Đấng Du Ký cửu giai giới. Chương 77, âm dịch tinh khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Dê Dê quá đi mất hàng tuyển của nàng xịn đấy. Đấng nói với Bạch Tử Thần, nàng ta đang ngồi trên một ngai vàng uy nghi, tay chống cằm, ngạo nghễ nhìn xuống. Đám đồng trinh sử nữ em trôm về thế giới này gần hết rồi. Đâu đó gần 10 bé, anh cứ từ từ mà tận hưởng. Đấng thắc mắc, anh tưởng khu tập kết linh hồn không nằm trong quyền hạn của em. Nàng ta giơ tay phải ra chứa quả cầu đen trên lòng bàn tay, tự tin nói. Đây là đấng sáng tạo, rồi giơ tay trái chứa quả cầu trắng tiếp tục nói. Đây là tử thần, xong nàng vỗ tay một cái kết hợp hai quả cầu thành hình thái cực kết luận. Bùm, gặp máy tính, đấng ngạc nhiên, không khỏi cảm thán. Wow, em dám liên lạc với máy tính luôn, anh nể thật đấy. Nàng ta nhếch mép cười đều. He he, vì để cho anh trải nghiệm tốt nhất em không tiếc bất cứ cái giá nào. Đấng dịch chuyển tới vị trí trước mặt Bạch Tử Thần, nghe cưng vậy thế cũng tốt, nếu là máy tính thì anh cũng không ý kiến thêm, quay lại chuyện chính nào, âm dịch vừa rồi là của nhỏ nào đấy? Của Tử Nguyệt, anh hổng nhớ sao, chịu âm dịch mà con ngu đó để ra ngoài cả tháng, hương vị thay đổi, nếu không phải là xử nữ đồng trinh thì khéo thân xác kia của anh bay màu thật chứ đùa. Hừm, giới luật của anh mạnh đến thế sao, tạo ra chi cho khổ vậy hả? Anh phải kiềm hãm dục vọng lại, chứ không thì toàn bộ phụ nữ trên đời anh sơi hết à? Ngài chồm lên phía trước trao cho Bạch Tử Thần một nụ hôn nồng cháy. Rồi ngài nói tiếp, cũng nhờ nó mà giờ có một con bánh bèo nghịch ngợm như em trước mặt anh đây. Anh yêu em, nô lệ của anh, nàng xúc động hai mắt long lanh. Em yêu anh, chủ nhân, đã lâu rồi em chưa nghe lại đó. Ngọt ngào chết mất, rồi có tính giảng cho anh về cơ chế âm dịch không? Hay đợi anh phá giới luật? Nàng nũng nịu, hít mới xến xúa được một tí đã dừng rồi. Không chịu, làm lại cho đàng hoàng, không là em nhốt anh ở đây luôn. Ma Kim đột một bật người tỉnh dậy, va đầu vô ly ly. Ôi da, nàng suýt xoa cái mũi. Hắn vội dùng tay vẹo má nàng. À, xin lỗi, mẹ có sao không? Nàng lúc này lại ôm lấy hắn. Con cứ làm mẹ lo lắng thôi. Con vừa bất tỉnh sao? Có lâu không? Không, chỉ có vài phút thôi. Nàng vẫn chưa nỡ buông hắn ra. Hắn cũng đáp lại cái ôm ấy bằng một cái ôm chặt hơn. Anh đã nói rồi, anh đây là... XXXXXX thế giới trong mắt hắn bỗng đảo lộn, mọi thứ sụp đổ, ánh sáng dần mất đi XXXXX. Trong không gian đen yên tĩnh, úi, để em chỉnh lại tí, do ngài vừa sơi tí nước của xử nữ đồng trinh kích thích ham muốn bản thân gây xung đột hệ thống, đợi em nhờ máy tính sửa tí. Rồi, đã hoàn tất, em trả ngài về đây, ngài bớt bá đạo lại đi, mệt chết đi được. Con đã nói rồi, con đây là thiên tài, không có gì có thể làm hại con đâu, mẹ yên tâm. Mọi người có cảm nhận điều gì đó kỳ lạ không? Tử Nguyệt bỗng hét lên, việc đệ ngất ấy hả? Ma Kim, có chuyện gì sao hả muội? Lily, à không, tự nhiên nãy muội thấy. Muội cũng không biết nói sao nữa, nó cứ lạ lạ, mà thôi, chắc do muội hơi mệt. Tử Nguyệt, chứ không phải do nghiệp quật à, Ma Kim, muốn chết à Tử Nguyệt? Nhưng mà phải nói là âm dịch khi nãy tinh khiết quá đấy, thì có thể ban cho đệ người phụ nữ đó không? Giá trị bao nhiêu? Ma Kim, Tử Nguyệt không dám nhìn thẳng vô mắt Ma Kim mà trả lời bừa. Vô giá, à không, trễ rồi, người phụ nữ đó đã bị giết, nếu may mắn thì còn sót lại thi thể đấy. Hắn tỏ vẻ thất vọng, ẻo, giết vội thế tiếp thật cơ mà thì có thể tìm giúp đệ cái thi thể đấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tử Nguyệt xua tay vội đáp. Hả, không, tất nhiên là không được, ta nhớ lại rồi, thi thể đó cũng đã không còn, chính tay ta hỏa thiêu rồi. Trong đầu nàng bỗng nghĩ ngợi, cái đứa con nít quỷ này, đến thi thể mà hắn cũng không tha, nếu như hắn biết đó là âm dịch của mình thì... À, mình đang suy nghĩ bậy bạ gì thế này, hắn thở dài tiếc nuối. Vậy thôi, dù gì cũng cảm ơn tỷ, nhờ tỷ mà đệ đã biết về rõ về dục khí. Thấy hắn không tra cứu nữa, Từ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước rồi quay sang hỏi hắn. Nè, đệ giảng cho tỷ nghe về thứ đó đi, ta chưa tìm hiểu về cái đó bao giờ. Ma Kim trêu, bảo sao xinh đẹp như Nguyệt tỷ đây lại còn trinh nguyên. Tử Nguyệt hóa thẹn, giở trò nham hiểm, này, là do ta không thích thôi. Người đấy, nếu trêu ta nữa thì ta tịch thu luôn hai lọ âm dịch còn lại. Ma Kim cười nói, thôi mà đệ xin lỗi, được chưa? Giờ đệ vô vấn đề chính đây, tỷ nhớ đừng có mà đụng vô kho báu đấy. Hắn bắt đầu giảng giải về dục khí. Ngoài huyết khí ra thì tu ma chúng ta còn có thể hấp thụ dục khí ở đây rất đa dạng, nó không riêng gì về tà dâm mà còn cả sự phẫn nộ cuồng sát. Tuy nhiên, nếu bảo cái dễ hấp thụ nhất thì đó chính là tinh dịch âm dịch. Về điều này, không chỉ bên ma đạo chúng ta có, mà bên đám tiên đạo cũng có, họ gọi đấy là song tu. Tuy nhiên điểm khác nhau giữa hai bên thì là tiên nhân khi quan hệ thể xác thì kiềm hãm dục vọng, tập trung trao đổi linh khí âm dương, đôi bên cũng tiến, còn chúng ta khi quan hệ thì chú trọng cả mặt tinh thần, giải thoát sự ham muốn bản năng, càng xa đọa càng hấp thụ nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu một bên cuồng dâm quá, sẽ hút cả sinh khí của đối phương, nếu muốn giao hợp lâu dài, cần tìm một người ngang tài ngang sức. Nếu tu tiên mà giao hợp theo cách của tu ma, thì sẽ bị hắc hóa, còn tu ma song tu thì không có tác dụng gì cả, tu yêu thì dễ dàng chọn lựa phương pháp, không bị giới hạn. Nếu như chúng ta muốn hấp thụ các loại dục khí còn lại như phẫn nộ, tham lam, đố kỵ thì phải học công pháp chuyên dụng. Tử Nguyệt thắc mắc, ta nghe nói trong tông môn có cuồng bạo ma pháp, đó có phải một trong những loại công pháp đệ nhắc đến không? Ma Kim lườm một cái, cuốn đó như nào đệ đọc qua mới biết chứ? Tử Nguyệt chề môi, hờ cứ tưởng thiên tài đây cái gì cũng biết chứ. Nhưng mà nè, có phải do ta không hấp thụ dục khí song song với huyết khí nên ta thăng tiến chậm không, cả ly tỷ nữa. Ma Kim cười nói, dĩ nhiên là không, tất nhiên nếu kết hợp cả hai thì tốt quá, nhưng chỉ hấp thụ một cái thì cũng không ảnh hưởng. Cái điều quan trọng không phải số lượng huyết khí thì hấp thụ, mà là chất lượng. Ta nhớ đợt trước ta có đề cập rồi, nếu như một người hoặc vật sắp chết trong lòng chứa đầy oán hận thì máu chúng sẽ chứa nhiều dưỡng chất hơn. Trong khi đó, khi tỷ xinh đẹp đây lấy máu toàn dùng biện pháp an tử nhẹ nhàng, thậm chí thì còn giúp cả người lẫn thú giải trừ oán niệm thanh thản ra đi. Cho nên dù tỷ có cơ hội hấp thụ nhiều nhưng sẽ vẫn chậm thăng tiến. Còn mấy thành phẩm thượng hạng huyết dịch toàn do người khác cung cấp, tỷ luyện chế xong phải đưa cho họ huyết tinh, bản thân hấp thụ mấy cái dư ra kém chất lượng. Tử Nguyệt hốt hoảng, nói lớn, hề, sao mà đệ có thể biết việc này, mà Kim khẽ nhún vai tỏ ra vô tội, chịu tỉnh dậy phát biết luôn, không biết tại sao. Tử Nguyệt thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng nhẽ là do lọ âm dịch đó, thôi xong, ta chơi dại rồi, giờ nó biết mọi thứ về ta luôn, sớm muộn gì nó cũng phát hiện ra thôi. Năng lực của đệ còn nhiều điều bí ẩn quá đó, mà Kim trầm ngâm một tí, dường như đã suy luận được. À, đệ nghĩ ra rồi. Tử Nguyệt lấp bấp, gì, đệ đã nghĩ ra điều gì rồi? Mà Kim hớn hở giải thích, năng lực lĩnh hội kiến thức của ta khéo còn áp dụng được vào đối tượng ta tiếp xúc, có vẻ mấy nay thường xuyên gặp tỷ nên khi ngủ ta vô tình biết về tỷ luôn á. Tử Nguyệt trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, liền nói. Ồ, ra thế, chúc mừng đệ khai phá thiên phú. Sau đó nàng quay sang nhìn về phía Lily, mọi sự đã ổn, muội xin cáo lui. Lily chuẩn bị tiếp lời thì Ma Kim chen ngang. Ai cho mà về, Tử Nguyệt bước tới gần chống nạnh khom người cúi xuống như sỉ nhục chiều cao của Ma Kim, bĩu môi khinh khi. Sao ta cứ về đấy làm gì được ta nào thằng nhóc này? Ma Kim cười đáp, nếu như tỷ muốn cả đời này vẫn không học được công pháp thì thôi vậy. Để tiễn Nguyệt tỷ về, Tử Nguyệt bỗng ngồi bệt xuống ôm lấy chân của hắn, giả vờ khóc lóc van xin. Ê, đừng giận mà, để có cách gì sao? Chỉ tỷ đi mà. Tử Nguyệt nghĩ thầm, đến việc này mà thằng bé cũng biết, chẳng nhẽ nó biết cách hóa giải sao, xuống giá nốt lần này đã. Ma Kim lấy hai tay nựng, xoa xoa hai cái má của Tử Nguyệt và nói. Đúng là chạm trúng tim đen là mất hết liêm sỉ. Cưng xỉu, nào, vào tư thế thiền định đi. Tử Nguyệt nghe lời, Ma Kim vận luồng sát khí lạnh lẽo xung quanh chạy xung quanh nàng. Đúng như linh cảm, hắn tra ra điều bất thường, hắn thu khí lại rồi ôn tồn nói. Nguyệt tỷ xinh đẹp có thiên phú điều khiển ngoại huyết lẫn nội huyết, nói cách khác bẩm sinh đã có tư chất làm một luyện huyết sư, nhưng mà tỷ bị thiếu mất một mạch trong người, đới mạch này giúp vận luồng khí từ trong người ra ngoài, gọi cách khác là triển khai ma lực. Cũng vì điều này mà tỷ không thể học được đại đa số công pháp, bởi bản chất của công pháp là chuyển đổi năng lượng trong người thành những hình thể khác nhau. Như vậy mấu chốt nằm ở mạch bị thiếu. Muốn hồi phục mạch này, thì chỉ cần giải phẫu cấy ghép là xong. Tử Nguyệt bất ngờ, giải phẫu cấy ghép, đến lịch trưởng lão còn không biết nguyên do, mà đệ còn có thể biết cả cách trị sao. Ma Kim nói, thượng giới suy cho cùng phát triển bởi nguồn linh khí tự nhiên khổng lồ, chứ về cách tận dụng và phát huy nó, khéo còn thua cả hạ giới. Phẫu thuật cấy ghép là sẽ dùng mạch của người khác ghép vào chỗ bị thiếu của tỷ. Mà có chuyện này đệ thật sự thắc mắc, Tử Nguyệt tỷ đây bằng cách nào sinh tồn ở thượng giới rồi để bị bắt vào đây á? Tử Nguyệt đáp. Thượng giới trình độ thua hạ giới sao, thật nực cười. Ta đây sinh ra ở trung giới, bẩm sinh không thể tu luyện công pháp nên phụ mẫu đã nhẫn tâm bỏ rơi ta. Để sinh tồn ta chỉ có thể xin đi theo nhóm người tu ma, phụ trách luyện huyết. Một ngày nọ, bọn chúng giở trò cầm thú hãm hiếp ta. Sư phụ quá cố của ta lúc bấy giờ đang ngao du trung giới bắt gặp và kịp thời ngăn cản, người thu nhận và đem ta lên thượng giới. Ta cũng vì đó bán mạng học về luyện huyết, mong được đền ơn cho sư phụ. Không may, sư phụ trong một trận đại chiến bị sát hại. Trong lúc ta đang trốn chui trốn nhủi thì lịch trưởng lão vì thấy được tài năng luyện huyết của ta nên thu nhận ta vào ma sát giáo, không lâu sau liền tiến cử ta vào địa ngục tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những giọt nước mắt trên gương mặt Tử Nguyệt đã chảy thành dòng lúc nào không hay. Vừa kể, nàng như vừa nhìn lại cuộc đời của chính mình. Ma Kim và Lily cũng hòa vào cảm xúc ấy. Ba người lặng im một hồi. Ma Kim cuối cùng cũng lên tiếng đề nghị. Hiện tại thì đệ không biết phẫu thuật cấy ghép, nhưng dưới hạ giới có cao nhân có thể. Có dịp đệ sẽ dẫn tỷ xuống đó, chúng ta còn nhiều cơ hội. Tất nhiên, một đứa trẻ thậm chí còn chưa ngắm nhìn thượng giới thì há có thể biết về nơi xa xôi khác. Lily và Tuyết Hân đương nhiên không tin vào lời nói vô căn cứ. Tử Nguyệt thực chất cũng không còn quan trọng điều đó nữa, nàng đã giải bày gánh nặng mang theo trong người suốt chục năm qua. Nàng đứng dậy cảm ơn Ma Kim, sau đó tạm biệt hai mẹ con rồi đi về. Ma Kim tiễn nàng ra ngoài cửa, khi nàng đi được vài bước, hắn vội chạy theo rồi thi thầm vào tai nàng. Bạch sư phụ còn sống, ngươi đừng bao giờ đề cập đến điều này nữa, khi thời cơ đến, mọi chuyện sẽ rõ. Nếu Hồng nghe lời, hậu quả tự chịu. Cách chương.